Tinh chiến phong bạo, quyển 13, góc truyện audio.com. Đương nhiên, tham khảo thành tích giai đoạn thứ nhất cùng giai đoạn thứ hai, chọn lựa ra người được đề cử đội trưởng, cuối cùng từ đại biểu quân đội cùng đội viên chính mình chọn ra đội trưởng cuối cùng. Mà người này ở một đoạn thời gian rất dài sẽ đại biểu tiêu chuẩn cao nhất của các học viện quân sự liên bang hệ mặt trời. Vinh quang vô hạn, Vương Tranh bọn người nhận được thông báo, Trác Mục nhìn thư thông báo, đôi mắt đều đỏ, muốn nói một ít lời cổ vũ, nhưng cuối cùng cũng chưa nói ra được lời gì. Đám nhóc con này đã rất tuyệt, vô luận đi đến một bước nào cũng là thành công. Nhưng lão Roma có vẻ chấn định, tin tưởng chính mình, thực hiện chính mình, các ngươi chính là người thắng. Trường học cũng từ đó chấm dứt, kế tiếp 3 ngày là tự do nghỉ ngơi để chuẩn bị. Roma cùng Trác Mục lại thoải mái uống một vài ly, ở trong phạm vi năng lực của mình bọn họ đã muốn dùng sức lực lớn nhất. Ông bạn già, làm một ly đi, chúc đám nhóc con kia không đâu địch nổi, Trác Mục tương đương hăng hái. Tuy rằng chúng ta có điều kiện kém một ít nhưng 4 đứa nhỏ này đều rất dụng tâm, thể hiện ra được phong cách của bản thân thì tốt rồi, good luck. Roma cười nói, hắn không phải quân nhân, ý tưởng vẫn là có điểm khác biệt với Trác Mục. Trác Mục ha ha cười, sinh ra làm người tài giỏi, chết cũng phải hy sinh oanh liệt, lần này bọn họ đi phải mang theo tinh thần liều mạng, mang đến IG một ít thứ không đồng dạng như vậy. Nhiều năm trôi qua IG đều là bị vài thế lực cố định lũng đoạn, nhân tài lung lạc, hơn nữa tài nguyên bồi dưỡng, sau lưng đều có tập đoàn tài chính lớn ủng hộ. Học viện chiến thần sở dĩ càng ngày càng yếu chính là thiếu sót về mặt này, gắt không muốn làm cho trường học bị kinh tế chính trị ràng buộc với lợi ích, cũng vì thế làm cho lực cạnh tranh của học viện chiến thần càng ngày càng hạ. Đây là một loại xu thế, thế lực bình dân đã hoàn toàn không có hy vọng sao? Diệp Tử Tô cùng Nghiêm Tiểu Tô đang đợi Vương Tranh, buổi tối hôm nay có trận chiến lớn. An Mỹ đâu? Diệp Tử Tô cười nói. Đã đi dạo phố, Nghiêm Tiểu Tô cười nói. Hiển nhiên Nghiêm Tiểu Tô giữ miệng kính như bưng đối với thân phận này của Vương Tranh. Cho dù là đối với An Mỹ, rất nhiều lúc Nghiêm Tiểu Tô là người trọng tình nghĩa anh em còn hơn gái. Nghe nói lần này bên trong công ty OMG rất bị động, Tử Tô ta thấy được nhà các ngươi hẳn là tăng mạnh khống chế cổ phần. Nhà tư bản nhất là đang phát triển mạnh, mấy thứ này đến lúc sau sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của công ty. Nghiêm Tiểu Tô nói, con người trưởng thành cùng lột xác rất nhanh, thoáng cái đã hơn một năm, Nghiêm Tiểu Tô ở trường học không chỉ có chơi đùa, học không ít này nọ, nương theo công ty trưởng thành lại mở rộng tầm mắt, bản thân hắn về mặt này rất có thiên phú, vô cùng có ý tưởng. Nói dễ hơn làm, Diệp Tử Tô nói, ha ha, có chuyện này vẫn là phải nói cho ngươi, ta chơi đùa một công ty, con đang thu mua cổ phần công ty của các ngươi, trong đó còn có hiệp nghị đánh cược cổ phần công ty của hai cái cổ đông lớn. Tổng thể đề cập ước chừng 12% cổ phần công ty, hơn nữa nhà các ngươi có 39%, nếu như một bút này thành công, các ngươi sẽ có quyền khống chế cổ phần tuyệt đối, ta sẽ đem quyền biểu quyết của số cổ phần công ty này chuyển rời đến danh nghĩa của ngươi. Nghiêm Tiểu Tô cười nói, bởi vì gần đây công ty OMG gặp được một góc truyện audio.com, loạt vấn đề, nhất là đắc tội gia tộc Cronus, làm cho vài cổ đông bắt đầu sinh ra ý lui lại, bị Nghiêm Tiểu Tô bắt được cơ hội, đương nhiên trong hiệp nghị đánh cực vẫn tồn tại mặt phiêu lưu nhất định. Nhìn ánh mắt nghi hoặc của Diệp Tử Tô, Nghiêm Tiểu Tô bất đắc dĩ nhún nhún vai. Tốt rồi, là đại ca bắt ta làm, người cứ giả bộ hồ đồ là được, kỳ thật chúng ta làm thế đối với công ty cũng là một chuyện tốt, gần đắt tiền nhiều không có chỗ để xài, như vậy chúng ta coi như là cổ đông OMG, cấp bậc của ta cũng tăng lên một chút, ha ha. Diệp Tử Tô không biết nói cái gì cho phải, lúc trước trong trường học hai người đại khái dễ bị bỏ qua nhất, hiện tại đã có lực lượng như vậy. Diệp Tử Tô lại không ngốc, thu mua cùng đánh cực kiểu như vậy, đầu tư rất lớn, phiêu lưu cũng tương đối cao, về phần ích lợi, trong đoạn thời gian ngắn hoàn toàn không nhìn tới, nếu như OMG nghiên cứu thất bại, bên đầu tư cũng là vốn gốc không còn. Cảm ơn, trăm ngàn lần đừng khách khí với ta, mạng nhỏ của chúng ta đều nằm ở mặt biểu hiện đêm nay của đại ca, nếu hắn đi bán muối, chỉ sợ cũng ta phải đi làm vịt, ý nói làm dai bao. Nghiêm Tiểu Tô cười nói, đương nhiên tình huống thực tế không khoa trương như vậy, nhưng phiêu lưu là có. Nghiêm Tiểu Tô rất bất đắc dĩ đối với hai người bạn bè tốt nhất này, cũng thể tập thể hình của Vương Tranh cũng không phải hắn làm cho, mặt mũi hắn không lớn như vậy, là Diệp Tử Tô làm, nhưng lại không cho hắn nói. Kỳ thật chuyện thu mua cổ phần công ty OMG cũng không phải hắn đề xuất mà là Vương Tranh, Nghiêm Tiểu Tô cũng không phải thần tiên, làm sao biết chuyện xảy ra bên trong OMG. Tuy rằng hắn việc buôn bán khá tốt, về mặt đàm phán cũng rất biết lừa dối, nhưng mà loại đại cục như thế này hắn thật sự là không có năng lực dự đoán. Kỳ thật lấy chỉ số thông minh của Vương Tranh làm cái gì đều sẽ thành công, từ Diệp Tử Tô bên kia hiểu biết được cụ thể tình huống OMG, mấu chốt ở chỗ một cái tiền cảnh cùng giá trị cổ phiếu, đồng thời ngôi sao may mắn cũng gặp phải một vấn đề về điểm tăng trưởng. Hiển nhiên băng vệ sinh có bán như thế nào vẫn là băng vệ sinh, loại nghề nghiệp này khuếch trương rất hạn chế, hơn nữa cũng không phải sản phẩm mang tính kỹ thuật cho nên đã nghĩ ra một kế hoạch một mũi tên bắn hai chim giống như vậy. Cụ thể chấp hành, Nghiêm Tiểu Tô chính là học về thứ này. Về phần lão Nghiêm bên kia, bởi vì hạng mục không gian thành công, lão Nghiêm rất tin tưởng bạn học Tiểu Tô, dù sao đến các tầng thứ cao hơn lão Nghiêm cũng không chuyên nghiệp, trước kia hắn thật sự chỉ là bán băng vệ sinh mà thôi. Nhưng vô luận che giấu như thế nào, Vương Tranh vẫn muốn giúp Diệp Tử Tô đi ra cảnh khốn khó, nhưng mà không cho hắn nói cho Diệp Tử Tô. Thực sự chịu không nổi hai người này. Cuộc sống nha, tình cảm nha, trừ lão trời già còn ai biết. Hai người các ngươi sớm đến đây, đi thôi, hôm nay muốn hung hăng le lói một hồi. Vương Tranh cười nói, đại ca trăm ngàn lần đừng khinh thường, kiếp sau ta là làm phú nhị đại hay là vịt thì xem một cú này. Nghiêm Tiểu Tô đáng thương hề hề nói, đối với điều kiện hiệp nghị đánh cực là rất khắc nghiệt, cổ phiếu OMG đã liên tục 5 lần tăng điểm mới được, cho dù có tin tức tốt có lợi cũng không nhất định có thể đạt được. Nhưng mà đối phương không hề ngốc, không cho cơ hội lớn như vậy, bọn họ cũng không chịu làm, mà về thời gian hiển nhiên là. Góc truyện audio.com, không thể kéo dài, Tê Ngân Minh, cách chương.